Có một số chuyên án, mặc dù cảnh sát đã nỗ lực phá án ngay từ đầu, nhưng vẫn tồn tại những bí ẩn kéo dài nhiều năm khiến cho dư luận không khỏi băn khoăn. Vụ án mà chúng mình sắp kể đến ngày hôm nay là một trong những trường hợp như vậy. Nó đã kéo dài nhiều năm, đầy phức tạp, nhưng đồng thời cũng là minh chứng cho sự quyết tâm bền bỉ theo dõi điều tra ròng rã của lực lượng chức năng. Hãy cùng theo dõi để hiểu rõ về câu chuyện này và biết được liệu phải mất bao lâu thì sự thật mới được đưa ra ánh sáng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiền X. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 9 năm 2007, cô Tiêu Hà Tĩnh, 30 tuổi, là người của làng Mai Lĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, đi bộ sang thăm nhà hàng xóm là cô Triệu Vân Nghi, định thuê cô ấy, ngày mai sẽ giúp thu hoạch mè cho gia đình. Khi cô Tiêu tới nơi thì cửa chính của căn nhà đã mở toang hoang, nhưng lên tiếng gọi thì không thấy ai phản hồi. Đoán rằng có thể cô Nghi còn đang loay hoay làm gì đó ở phía sau cho nên không nghe. Vốn là hàng xóm thân thiết cho nên cô Tiêu cũng không ngần ngại bước thẳng vào. Trong lúc di chuyển từ phòng khách xuống dưới phòng bếp, cô Tiêu nhìn thoáng qua căn phòng ngủ đang mở cửa. Lúc này cô bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Cô Triệu Vân Nghi đang nằm ngửa ở trên giường trong tư thế bán khỏa thân, hai mắt trợn to, đang nói hơn là trên cơ thể của cô ấy dường như không có chút cử động nào. Linh tính chẳng lành, cô Tiêu tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện Triệu Vân Nghi đã tử vong. Hốt hoảng, cô Tiêu vội vàng chạy ra bên ngoài kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Sau khi chứng kiến cái chết bất thường của cô Triệu Vân Nghi, cô đã quyết định trình báo sự việc cho cơ quan chức năng, đồng thời gọi điện thông báo cho chồng cô là Mã Trấn Cường đang làm ở xa nhà. Hơn 7 giờ sáng cùng ngày, 3 xe cảnh sát thuộc Văn phòng Cảnh sát Hình sự của huyện Tương Dương đã có mặt trước nhà cô Triệu Vân Nghi. Trước đó thì lúc nhận được trình báo, cảnh sát trực ban đã yêu cầu các nhân chứng hãy rời khỏi căn nhà, cho nên hiện trường chính về cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng thiết lập hàng rào phong tỏa hiện trường trước khi tiến hành công tác khám nghiệm tại chỗ. Theo như ghi nhận ban đầu, cô Triệu Vân Nghi mặc một bộ đồ thun đơn giản, nội y và quần bị kéo tụt xuống dưới mắt cá chân, áo lót bị bung cài, còn chiếc áo thun thì bị kéo lên quá ngực. Chiếc gối ngủ bị rơi xuống dưới sàn, ga trải giường nhăn nhúm, một góc bị kéo lệch hẳn xuống sàn. Ở trên bề mặt ga giường có rất nhiều sợi tóc bị đứt gãy. Với các dấu hiệu bất thường trên, cảnh sát đã bước đầu kết luận cái chết của cô Triệu Vân Nghi không phải là một cái chết tự nhiên mà mang dấu hiệu của một vụ án mạng. Nhiều khả năng cô đã bị hung thủ tấn công ngay tại giường ngủ. Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ pháp y đã ghi nhận một vết hằn rõ ràng chạy quanh vùng cổ của nạn nhân. Vết hằn không phải là một đường liền mạch đều đặn như là dấu vết do một sợi dây để lại mà có dạng không đồng đều, từng đoạn đứt quãng. Một số in rõ, còn một số chỗ thì mờ, đặc biệt là ở vùng dưới hàm và hai bên khí quản cũng xuất hiện dấu bầm tụ nhỏ, hình tròn và hình bầu dục phù hợp với vị trí đầu ngón tay ấn mạnh. Bên cạnh vết hằn quanh cổ, các bác sĩ pháp y còn để ý thấy rất nhiều chấm xuất huyết li ti ở kết mạc và niêm mạc. Tất cả những biểu hiện này là đặc trưng thường gặp ở trường hợp tử vong do thiếu oxy kéo dài. Dựa trên tổng hợp dấu vết tại hiện trường và đặc điểm tương thích ở trên thi thể, bác sĩ pháp y đã đưa ra nhận định sơ bộ. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân có nhiều khả năng là do ngạt cơ học, cụ thể là bị siết bằng tay. Hai cánh tay và vùng má của nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết xước nông. Các vết xước này có hình dạng dài, hẹp, bờ rách nham nhở, hướng không đồng nhất, hình dạng giống như là vết cào cấu bằng móng tay. Kết hợp với việc nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, trên cổ có vết hằn rõ rệt, các bác sĩ pháp y đã đưa ra nhận định có nhiều khả năng hung thủ đã tấn công trực diện, hắn dùng tay khống chế, cào cấu nạn nhân. Vào thời điểm khám nghiệm, ở trên bề mặt da của nạn nhân cũng xuất hiện nhiều vết hoen tử thi lan rộng, những vết này có màu tím sẫm. Khi ấn ngón tay chỉ mờ đi rất ít, chứng tỏ là chúng đã bắt đầu cố định, các khớp tay chân cùng với cơ hàm đều trong trạng thái cơ cứng rõ rệt. Dựa trên tình trạng hiện tại của tử thi, các bác sĩ pháp y đã xác định nạn nhân tử vong trong khoảng 8 cho đến 12 tiếng trước, tức là nạn nhân đã bị tấn công từ đêm qua cho đến rạng sáng. Dựa trên tình trạng bán khỏa thân vào thời điểm phát hiện ra sự việc, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, để xác định rõ hơn các dấu vết của tinh dịch nếu có thì cũng cần phải thực hiện công tác khám nghiệm thi thể chuyên sâu tại phòng pháp y. Trong khi chờ đợi kết quả giám định chuyên sâu từ phía phòng pháp y thì một tổ kỹ thuật viên ở lại tại hiện trường tiếp tục triển khai khám nghiệm. Tại căn phòng ngủ, cách vị trí của chiếc giường không xa, có một chiếc ghế đầu bằng nhựa bị gãy. Ở dưới sàn, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều vụn tro màu xám nhạt, mịn và tơi. Dựa vào hình dạng và kết cấu, các điều tra viên đã bước đầu nghi ngờ đây là tro giấy. Khi được hỏi thì anh Mã Trấn Cường, chồng của nạn nhân Triệu Vân Nghi cho biết vợ mình từ trước đến giờ vốn rất cẩn trọng, không đời nào cô ấy đốt thứ gì dễ cháy ở trong phòng. Sự xuất hiện của đống tro này đã lập tức trở thành một chi tiết có lý giải. Nếu tàn tro không phải là do tự tay cô Nghi đốt thứ gì đó để tạo ra thì không lẽ hung thủ đã làm việc này? Nhưng liệu hung thủ đã làm việc này với mục đích gì? Ngoài tình trạng lộn xộn tại căn phòng ngủ thì tất cả các căn phòng khác còn lại ở trong nhà đều không có dấu hiệu bị lục lọi bất thường. Sau khi phối hợp với cảnh sát kiểm kê đồ đạc ở trong nhà, anh Mã Trấn Cường xác nhận số tiền tiết kiệm cất ở trong túi quần áo tại phòng ngủ và chiếc điện thoại di động dạng nút bấm của vợ vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, hiện tại anh không tìm thấy chiếc túi vải đựng tiền mà vợ vẫn thường mang theo bên mình. Qua kiểm tra, cửa chính và tất cả các cửa sổ trong căn nhà đều không có dấu hiệu bị cậy phá, chứng tỏ rằng hung thủ đã tiếp cận căn nhà một cách bình yên. Từ chi tiết này, cảnh sát đã đặt ra hai nghi vấn. Một là hung thủ có quen biết với nạn nhân hoặc là được nạn nhân chủ động cho vào nhà, hoặc là hung thủ đã lợi dụng sự mất cảnh giác mà lẻn vào. Trong quá trình thực hiện cuộc thăm dò ngoại vi, anh Vương Tôn, người hàng xóm sống cách nhà cô Nghi khoảng 60m, kể lại với cảnh sát rằng khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua, khi đang di chuyển ở trên đường từ chỗ làm về nhà thì tình cờ bắt gặp một người đàn ông đang đi bộ vào trong nhà cô Triệu Vân Nghi. Do thời điểm đó, người đàn ông đang ở tư thế quay lưng lại với hướng mình cho nên anh không nhìn rõ gương mặt, chỉ thoáng thấy bóng lưng. Theo hồi ức của anh Tôn thì người này cao lều khều, có dáng người gầy và bước đi nhanh. Nhận thấy thời điểm mà người đàn ông này xuất hiện rất đáng nghi cho nên cảnh sát đã quyết định điều tra về người này. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được chồng của nạn nhân anh Mã Trấn Cường là công nhân của nhà máy thép ở trên thành phố, do khoảng cách cho nên vài tháng mới về thăm nhà một lần. Vào thời điểm xảy ra án mạng, anh Cường không có mặt tại địa phương, ở trong nhà chỉ còn có mỗi cô Nghi. Cảnh sát đã hỏi anh Cường liệu có ấn tượng về một người đàn ông nào đó giống như là mô tả của người hàng xóm họ Tôn hay không. Tuy nhiên, anh Cường cũng nói rằng mình không thể hình dung ra đó có thể là ai. Bên cạnh trao đổi với anh Cường, cảnh sát cũng rất nỗ lực phối hợp với những người thân khác của nạn nhân ở trong việc xác minh danh tính của người đàn ông đáng nghi, nhưng cuối cùng thì vẫn không có kết quả. Việc xác minh danh tính của một người đàn ông chỉ dựa vào những mô tả mơ hồ về chiều cao và dáng đi thì quả thực là một thách thức rất lớn. Buổi sáng ngày hôm sau, ngày 24 tháng 9, tổ chuyên án đã nhận được báo cáo khám nghiệm chuyên sâu từ văn phòng pháp y. Theo đó thì trong quá trình điều tra, các bác sĩ pháp y đã trích xuất được một lượng nhỏ tinh dịch còn sót lại trong âm đạo nạn nhân. Ngoài ra thì trong móng tay của nạn nhân, họ còn trích xuất được một số mẩu da. Theo như phân tích của các bác sĩ pháp y, thông thường ở trong vụ tấn công bằng hình thức xích thì hung thủ sẽ trực tiếp chèn ép vùng cổ của nạn nhân. Theo như phản xạ tự nhiên thì nạn nhân sẽ có xu hướng vùng vẫy, chống cự hoặc là đưa tay lên để cố gắng gỡ bàn tay của hung thủ ra khỏi cổ. Quá trình này có thể khiến cho nạn nhân vô tình tự gây tổn thương cho chính mình, hoặc là còn có một khả năng khác, đó là nạn nhân chống lại sự tấn công của hung thủ bằng cách cố gắng làm tổn thương, có thể là hành vi cào cấu đối phương. Để xác định xem mẫu da liệu thuộc về ai, các bác sĩ pháp y đã tiến hành mang mẫu đi giám định. Kết quả giám định cho thấy mẫu da không thuộc về người đã khuất, điều này cũng đồng nghĩa rằng có khả năng cao nó là của hung thủ. Ở bên cạnh việc phân tích mẫu DNA thông qua mẫu da thì các bác sĩ pháp y còn phân tích DNA từ mẫu tinh dịch ở trong âm đạo. Kết quả giám định đã chỉ ra mẫu tinh dịch và mẫu da đều thuộc về cùng một người. Cảnh sát sau đó đã nhập dữ liệu DNA của nghi phạm vào trong cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia nhưng không phát hiện ra bất cứ sự tương đồng nào. Trong khi các manh mối được thu thập tại hiện trường không mang lại tín hiệu khả quan thì buổi chiều cùng ngày, cảnh sát đã bất ngờ nhận được cuộc gọi đến từ chồng của nạn nhân, anh Mã Trấn Cường. Mã Trấn Cường cho biết người hàng xóm tên là Lưu Tiểu Tuyết ở gần nhà vừa mới chia sẻ cho mình một thông tin. Theo như Tiểu Tuyết thì trước khi án mạng xảy ra không lâu, cô từng có vài lần nhìn thấy một người đàn ông sống cùng làng tên là Lương Tống Kính ra vào nhà của Triệu Vân Nghi, đa số là vào ban đêm. Nghe câu chuyện từ người hàng xóm họ Lưu thì Trấn Cường không khỏi nảy sinh mối nghi ngờ bởi vì Lương Tống Kính vốn không phải là họ hàng hay bạn bè gì của cả hai vợ chồng. Chẳng hiểu Kính tới nhà mình thường xuyên với mục đích gì. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Trấn Cường, cảnh sát đã lập tức cử người đến làng Mai Lĩnh để tìm hiểu tình hình cụ thể. Tại đây, qua khai thác thông tin, cảnh sát biết được Lương Tổng Kính sống một mình, nhà cách nhà nạn nhân hơn một cây số. Đáng chú ý là Lương Tổng Kính sở hữu ngoại hình cao và hơi gầy, khá giống với mô tả của nhân chứng họ Tôn trước đó. Cảm thấy nghi ngờ, cảnh sát đã quyết định điều tra kỹ hơn về Lương Tổng Kính. Từ chỉ điểm của người dân, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại nhà của Lương Tổng Kính. Trong cuộc trao đổi, Lương Tổng Kính thừa nhận với cảnh sát rằng mình có biết Triệu Vân Nghi tuy sống cùng làng nhưng mức độ tương tác giữa cả hai rất thấp. Câu nói này của Kính thì về cơ bản không đủ sức thuyết phục đối với phía cảnh sát, bởi nếu như không thân thiết thì tại sao anh ta lại thường xuyên ra vào nhà của Triệu Vân Nghi? Cảnh sát đã đề cập đến việc có hàng xóm từng nhìn thấy Lương Tổng Kính đến nhà của Triệu Vân Nghi thì anh ta tỏ thái độ bối rối, bảo rằng không thể nào có chuyện này, mình không có lý do gì để lui tới đó. Xem xét tình huống trên, cảnh sát nhận định nếu như không phải người hàng xóm Lưu Tiểu Tuyết nhìn nhầm thì chỉ còn có một khả năng duy nhất là Lương Tổng Kính đã nói dối. Để làm rõ mối nghi ngờ, cảnh sát đã tiếp tục hỏi Kính về hành tung cụ thể vào chiều ngày 22 tháng 9 cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Trước câu hỏi này của cảnh sát, Kính cho biết sau giờ làm việc trên cánh đồng thì vào chiều ngày hôm đó anh ta trở về nhà ăn tối, ăn xong thì xem truyền hình rồi đi ngủ cho tới sáng ngày hôm sau. Bước đầu cảnh sát ghi nhận thông tin về lịch trình của Lương Tổng Kính nhưng thông tin này cũng chưa có giá trị xác thực nào bởi vì không có minh chứng rõ ràng. Trong khi mối nghi ngờ về Lương Tổng Kính vẫn chưa được loại trừ thì cảnh sát lại tiếp tục nhận được cuộc gọi đến từ chồng của nạn nhân, anh Mã Trấn Cường. Mã Trấn Cường vừa mới kiểm tra điện thoại di động của vợ mình và phát hiện ra khoảng thời gian gần đây Triệu Vân Nghi thường xuyên liên hệ với nhiều số thuê bao lạ không rõ chúng thuộc về ai. Sau khi nhận được thông tin từ anh Mã Trấn Cường, cảnh sát đã lập tức triển khai cuộc điều tra hồ sơ viễn thông của cô Triệu Vân Nghi. Họ nhận thấy tần suất liên lạc của Triệu Vân Nghi với số thuê bao có số đuôi là 5684. Đáng chú ý là số thuê bao này đã liên hệ cho Triệu Vân Nghi tổng cộng 3 cuộc vào lúc khoảng 22 giờ của đêm ngày 22 tháng 9, nhưng tất cả 3 cuộc thuê bao của Triệu Vân Nghi đều không nhấc máy. Vì thời gian tử vong của nạn nhân được xác định là vào đêm ngày 22 tháng 9 cho đến rạng sáng ngày hôm sau, cho nên cảnh sát cũng không khỏi cảnh giác trước tình huống này. Qua kiểm tra thông tin số thuê bao chính chủ, cảnh sát phát hiện ra chủ số thuê bao 5684 nói trên không ai khác chính là người đàn ông sống cùng làng với Triệu Vân Nghi, anh Lương Tổng Kính. Việc Lương Tổng Kính thường xuyên liên lạc qua di động cho cô Nghi lại khiến cho cảnh sát càng củng cố thêm nghi ngờ anh ta đã nói dối về mối quan hệ giữa mình và cô Nghi. Cảnh sát đã quyết định quay trở lại nhà của Lương Tổng Kính thêm một lần nữa. Cùng với những bằng chứng rõ ràng ở trên tay, tuy nhiên khi cảnh sát đến nơi thì họ cũng bắt gặp một cảnh tượng đáng ngờ. Theo đó thì Lương Tổng Kính đang loay hoay thu dọn đồ đạc vào chiếc vali, dường như chuẩn bị cho chuyến đi đâu đó. Kính giải thích với cảnh sát mình đang chuẩn bị về thăm quê một chuyến. Mặc dù cuộc trao đổi đã diễn ra trong bầu không khí bình thường, nhưng cảnh sát nhận thấy Lương Tổng Kính lo lắng run rẩy thấy rõ. Trước những bằng chứng về hồ sơ viễn thông mà cảnh sát đã đưa ra, Lương Tổng Kính suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình đang nói dối. Kính cho biết mình và Triệu Vân Nghi đã lén lút hẹn hò gần 2 tháng nay, mối quan hệ của cả hai là không đứng đắn, sợ nếu như chuyện này bị lật tẩy thì mình không còn mặt mũi nào sống ở đây cho nên Kính mới không dám tiết lộ. Kính chia sẻ về phía cảnh sát vào buổi chiều ngày 22 tháng 9, sau khi xong xuôi công việc ở trên cánh đồng, anh ta không về nhà mà đến thẳng nhà của Triệu Vân Nghi. Tại đây, cả hai đã dùng bữa tối cùng nhau, đến hơn khoảng 19 giờ cùng ngày thì Vân Nghi nhận được cuộc gọi đến. Sau cuộc trò chuyện chóng vánh, Vân Nghi bảo rằng sắp có khách đến nhà, Kính ở lại thì không tiện cho lắm. Khoảng 19 giờ 15 phút, Kính lái xe rời khỏi nhà Nghi. Đến khoảng 22 giờ, Kính gọi điện cho Nghi vì có việc cần hỏi cô, nhưng không hiểu lý do vì sao mà cô ấy mãi vẫn không nhấc máy. Kính không biết chuyện gì đã xảy ra với Nghi mãi cho đến sáng ngày hôm sau khi nghe tin cô ấy đã bị sát hại. Sau khi thu thập được thông tin từ Lương Tổng Kính, cảnh sát đã quyết định đối chiếu DNA với mẫu thu thập được trên cơ thể nạn nhân, kết quả chứng minh không có sự tương đồng. Với kết quả trên, Lương Tổng Kính đã tạm thời được loại ra khỏi diện tình nghi. Mặc dù nghi vấn ban đầu không chính xác, tuy nhiên thông qua Lương Tổng Kính, cảnh sát đã thu thập được một manh mối quan trọng. Theo như lời khai của Kính thì lý do khiến cho Kính không tiện ở lại vào đêm hôm đó là vì có một vị khách chuẩn bị đến nhà của Nghi. Lúc này, kẻ gian cảm thấy thắc mắc vị khách đó là ai vì nạn nhân được xác định là tử vong vào tối ngày 22 tháng 9, cho nên cảnh sát không thể loại trừ nghi vấn đối với người này, đặc biệt là khi họ liên kết với suy luận trước đó rằng hung thủ có thể là người quen của nạn nhân. Từ mốc thời gian mà Lương Tống Kính cung cấp, cảnh sát đã xác minh đúng là vào hơn 19 giờ của ngày 22 tháng 9 thì Triệu Vân Nghi đã nhận được cuộc gọi từ số thuê bao có đuôi là 3368. Số thuê bao này đã liên hệ với thuê bao của nạn nhân tổng cộng 2 lần, cả 2 lần đều vào ngày 22 tháng 9, tức là ngày xảy ra vụ án. Trao đổi với chồng nạn nhân là Mã Trấn Cường, anh Cường cho biết số này rất lạ, trước đây chưa từng thấy bao giờ. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra thông tin chính chủ, nhưng đáng tiếc số thuê bao trên chỉ là một sim giác, họ không thể xác định được danh tính của chủ sở hữu, manh mối lại một lần nữa bị gián đoạn. Sự ra đi bất thường của Triệu Vân Nghi khiến cho bầu không khí yên bình thường thấy tại ngôi làng Mai Lĩnh đã bị phá vỡ. Là chồng của người quá cố, anh Mã Trấn Cường cũng không khỏi rơi vào một cảm giác hỗn độn giữa đau thương và hụt hẫng. Nỗi mất mát đi người bạn đời khiến cho tim anh như bị bóp nghẹt, nhưng việc vợ cũng lén lút ngoại tình với người đàn ông khác lại là một cú sốc tinh thần rất lớn. Về phía cảnh sát, gần một tuần đã trôi qua mà chưa có bất cứ manh mối mới nào. Điều này đã vô hình trở thành một tảng đá đè nặng trên đầu các điều tra viên trong tổ điều tra. Trong khi mọi thứ tưởng chừng như bế tắc thì vào ngày 30 tháng 9, cảnh sát lại nhận được một thông tin quan trọng đến từ anh Mã Trấn Cường. Theo như anh Cường, trong lúc kiểm tra tấm lịch để bàn tại phòng khách thì mình có tình cờ phát hiện ra một chi tiết bất thường. Anh Cường thấy khung của ngày 22 tháng 9 được khoanh tròn bằng mực đỏ kèm theo ghi chú thực hiện nghi lễ cầu con. Ngày 22 tháng 9 lại tình cờ là ngày án mạng đã xảy ra, cho nên anh Cường nảy sinh nghi ngờ. Anh quyết định trình báo cho cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin bất ngờ từ phía anh Cường, cảnh sát đã nhanh chóng trở lại làng Mai Lĩnh để tìm hiểu cụ thể. Trong cuộc trao đổi với cảnh sát, anh Cường còn nhớ lại và chia sẻ thêm rằng hai vợ chồng đã lấy nhau đã lâu nhưng không có con, họ đã khám chữa rất nhiều nơi nhưng kết quả vẫn vậy. Vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, trong một cuộc trò chuyện thông qua điện thoại với chồng, Vân Nghi có nhắc tới việc vừa được hàng xóm giới thiệu cho một vị thầy uy tín và vị thầy này rất linh, từng giúp cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có con. Sau khi nghe thông tin từ phía anh Cường thì viên cảnh sát Trương, một thành viên trong tổ điều tra đã suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu trình bày ý kiến của mình với các thành viên còn lại. Cảnh sát Trương cho biết mình vốn sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn. Từ khi còn nhỏ, anh đã từng nhiều lần chứng kiến việc khi một người qua đời, gia đình thường mời các vị thầy về nhà để cúng bái. Trong các phương thức cầu nguyện, đốt giấy là một hoạt động phổ biến để nhằm gửi vật phẩm hoặc là thông điệp đến thần linh. Việc xuất hiện giấy tro ở trong hiện trường vụ án kết hợp với chi tiết ghi chú làm lễ cầu con vào ngày 22 tháng 9 ở trên tấm lịch đề bàn khiến cho anh Trương nghi ngờ rằng chúng tồn tại mối liên kết với nhau. Sau khi nghe cảnh sát Trương trình bày, các thành viên còn lại cũng cảm thấy rằng suy luận này không phải là không có cơ sở. Qua phỏng vấn anh Mã Trấn Cường, cảnh sát biết được người hàng xóm giới thiệu vị thầy cho vợ anh là cô Mai Huyền Lệ. Cảnh sát đã lập tức tìm đến Mai Huyền Lệ để thu thập thêm thông tin. Mai Huyền Lệ xác nhận là mình đã cho Triệu Vân Nghi thông tin về thuê bao di động của một vị thầy họ Liêu sống ở làng Bách Cổ khoảng một tuần trước khi Nghi gặp biến cố. Sau đó thì Mai Huyền Lệ đã đưa cho cảnh sát xem số liên hệ của vị thầy này. Qua đối chiếu, cảnh sát đã xác minh đây chính là số thuê bao lạ đã gọi cho Triệu Vân Nghi vào buổi tối hôm xảy ra án mạng. Theo chỉ dẫn từ Mai Huyền Lệ, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nơi ở của vị thầy họ Liêu. Nơi này là một căn nhà hoang nằm ở cuối làng Bách Cổ. Qua tìm hiểu từ người dân địa phương, ông Liêu vốn là một người vô gia cư, lang thang đến đây từ hồi cuối năm ngoái. Sau khi đến thì ông Liêu đã bắt đầu cải tạo lại căn nhà hoang ở cuối làng và sống tạm bợ một mình. Thời gian gần đây, căn nhà của ông Liêu đã trở thành một điểm đến xem bói của nhiều người bởi vì những lời phán của ông ta khá chuẩn. Thông thường thì ông chỉ mở cửa đón tiếp khách vào buổi sáng, còn lại thì đa phần thời gian ông Liêu đóng cửa ở trong nhà tụng kinh niệm Phật. Trong cuộc thăm dò, một người dân họ Vương cho biết vào sáng ngày 23 tháng 9, tình cờ có nhìn thấy ông Liêu đang đi ở trên đường làng. Ông Liêu xin quá giang xe máy với anh Vương ra đường lộ. Theo hồi ức của anh Vương thì hôm đó ông Liêu mang theo rất nhiều đồ đạc, dường như định đi đâu đó dài ngày. Anh Vương có tò mò hỏi, nhưng ông Liêu chỉ bảo rằng mình có việc, không nói rõ cụ thể là đi đâu. Kể từ đó cho đến nay, căn nhà nơi ông Liêu sinh sống cũng đóng cửa im ỉm. Những người dân sống ở gần đây không ai còn nhìn thấy ông Liêu đâu. Thời gian mà vị thầy họ Liêu rời khỏi làng cũng rất gần với thời gian của vụ án mạng xảy ra, cho nên cảnh sát cũng không khỏi nghi ngờ. Liên hệ với chính quyền địa phương, cảnh sát biết được trước đó khi có sự xuất hiện của một người lạ mặt ở trong làng thì họ đã tiến hành kiểm tra và xác minh danh tính. Người đàn ông này tên đầy đủ là Liêu Trình Hành, 42 tuổi, đến từ Ngạc Châu. Sau khi tổng hợp các điểm nghi vấn, cảnh sát đã quyết định xin lệnh khám xét nơi ở của Liêu Trình Hành. Căn nhà với diện tích khá nhỏ nhưng không gian bày biện rất nhiều lễ vật phục vụ cho nghi thức cúng kiếng, tạo thành một cảm giác khá chật chội. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra một chiếc túi vải đựng tiền với kiểu dáng nữ bị vứt ở trong túi rác. Cùng với đó là một bàn chải đánh răng đã cũ và một số sợi tóc ngắn màu đen ở dưới sàn. Qua kiểm tra cẩn thận, anh Mã Trấn Cường nhận ra chiếc túi vải thêu là của vợ mình. Nó được cô tự tay thêu với các họa tiết và tên riêng của cô. Tiến hành giám định DNA từ các mẫu sinh học được tìm thấy tại nhà của Liêu Trình Hành, kết quả chỉ ra chúng trùng khớp với các mẫu sinh học thu thập được từ thi thể nạn nhân. Với những bằng chứng rõ ràng, cảnh sát đã nhanh chóng liệt Liêu Trình Hành vào diện nghi phạm nghiêm trọng ở trong vụ án. Phối hợp với lực lượng chức năng của Ngạc Châu, cảnh sát Tương Dương đã nhanh chóng thu thập được một số thông tin có liên quan đến Liêu Trình Hành. Theo như chia sẻ của gia đình nhà họ Liêu, Hành đã rời nhà gần 5 năm nay, kể từ đó thì cắt đứt liên lạc với mọi người, hiện tại không ai rõ tung tích của Hành ở đâu. Trong mắt người thân, Hành vốn khó bảo từ nhỏ, mặc dù gia đình cố gắng tạo điều kiện đầy đủ hết mức, thế nhưng Hành chẳng thấy học hành gì, suốt ngày tìm tòi những chuyện tâm linh huyền bí. Hơn 5 năm trước, Hành bắt đầu có những biểu hiện lạ, đi khám hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không ra bệnh. Hành một mình đi xem bói thì được thầy phán là có căn làm thầy và cần thực hiện nghi thức cúng kiếng để khai mở năng lực. Vốn đề cao lý trí và không tin vào mê tín dị đoan, cho nên đã ngăn cấm kịch liệt Hành thực hiện các hành vi có liên quan đến lĩnh vực tâm linh. Cảm thấy không được ủng hộ, cuối năm đó Hành đã cuỗm đi một số tiền lớn của gia đình rồi bỏ đi. Gia đình đã liên lạc với người thân, bạn bè, nhưng tất cả không ai biết được tung tích của Hành đâu. Hành bật vô âm tín từ đó cho đến nay. Sau khi xác định Liêu Trình Hành là nghi phạm hình sự, cơ quan chức năng đã tiến hành phát lệnh truy nã ở trên toàn quốc, đồng thời treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin có giá trị. Song song với quá trình này, lực lượng cảnh sát đã mở rộng kiểm tra hồ sơ đăng ký cư trú, lịch sử di chuyển, các giao dịch hành chính của nghi phạm và những mối quan hệ xã hội của Hành, xem có phát hiện hoạt động gì mới hay không. Tuy nhiên, sau nhiều ngày nỗ lực, mọi hướng điều tra đều rơi vào bế tắc, Hành dường như đã bốc hơi khỏi thế giới. Vụ án mạng của Triệu Vân Nghi từng gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài, nhưng rồi theo thời gian, sự chú ý của công chúng cũng dần lắng xuống. Tuy nhiên, đối với gia đình thì sự ra đi bất ngờ của cô vẫn còn là vết thương không thể nguôi ngoai. Anh Mã Trấn Cường, mặc dù đã từng bị phản bội, vẫn ngày ngày mong ngóng những thông tin mới từ phía cơ quan chức năng. Sau cái chết của vợ, Cường đã quyết định bám trụ tại quê nhà, dành thời gian thờ cúng và chăm sóc bàn thờ của người vợ đã khuất. Dù vẫn còn rất trẻ, nhưng Cường cũng quyết định không đi thêm bước nữa. Cường đôi khi cũng tự trách bản thân bởi vì mải mê kiếm tiền, bỏ mặc vợ sống một mình, cho nên mới dẫn đến liên tiếp những biến cố như vậy. Thoáng chốc đã hơn 10 năm trôi qua, trong suốt khoảng thời gian ấy, nhân sự tại văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Tương Dương đã có rất nhiều thay đổi. Có người đã về hưu, có người chuyển công tác, tuy nhiên vụ án vẫn không bao giờ bị lãng quên. Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đây luôn được xem là một trong những vụ án trọng điểm của địa phương. Để công tác truy tìm nghi phạm diễn ra một cách có hiệu quả, từ những bức ảnh và dữ liệu nhận dạng của Liêu Trình Hành khi còn trẻ, lực lượng chức năng đã mời các chuyên gia nhân trắc học và kỹ thuật hình sự phối hợp tiến hành phác thảo, mô phỏng chân dung theo độ tuổi. Qua quá trình phân tích tỉ mỉ, một loạt các bức chân dung giả định của Hành ở độ tuổi hiện tại đã được dựng nên. Dữ liệu này nhằm giúp cho cảnh sát có được thêm cơ sở đối chiếu khi nhận được tin báo từ nhân chứng hoặc là rà soát trong cộng đồng. Bước ngoặt của vụ án xảy ra vào tháng 10 năm 2024. Vào giữa tháng 10 năm 2024, cảnh sát hình sự huyện Tương Dương đã bất ngờ nhận được thông tin từ phía cảnh sát thành phố Vũ Hán về một sự việc đáng chú ý. Theo đó thì trong quá trình điều tra một vụ hiếp dâm tại Vũ Hán, lực lượng chức năng thu thập được mẫu tinh dịch ở trên cơ thể nạn nhân. Khi thông tin DNA được nhập vào cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia, cảnh sát đã phát hiện mẫu có độ tương đồng cao với mẫu DNA của nghi phạm Liêu Trình Hành để lại ở trong vụ án ở huyện Tương Dương vào năm 2007. Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm ở trong quá trình hiếp dâm có mối quan hệ họ hàng với Liêu Trình Hành. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra kỹ lưỡng và hệ di truyền của họ Liêu, cảnh sát không phát hiện ra nam giới nào ở trong danh sách các thành viên có thông tin DNA trùng khớp hoàn toàn với nghi phạm. Điều này đã dẫn đến giả thuyết rằng có một người thân khác chưa từng được công nhận hoặc là không ai biết đến. Xét đến việc nghi phạm hình sự Liêu Trình Hành đã bỏ trốn suốt gần 20 năm qua thì có khả năng hắn đã sinh con trong thời gian lẩn trốn là điều không thể loại trừ. Từ nhận định này, cảnh sát Tương Dương và cảnh sát Vũ Hán đã quyết định tiến hành phân tích chuyên sâu, đối chiếu trực tiếp mẫu DNA của Liêu Trình Hành với mẫu của nghi phạm trong vụ hiếp dâm. Kết quả giám định chuyên sâu đã chỉ ra giữa cả hai người có tồn tại mối quan hệ huyết thống cha con, hay nói cách khác, kẻ hiếp dâm ở trong vụ án ở Vũ Hán chính là con trai ruột của nghi phạm bị truy nã trong vụ án của năm 2007, Liêu Trình Hành. Hơn một tuần sau, cảnh sát Tương Dương lại một lần nữa nhận được báo cáo từ cảnh sát Vũ Hán. Cảnh sát Vũ Hán cho biết đã bắt giữ thành công nghi phạm hình sự trong vụ án hiếp dâm và đối tượng này tên là Trần Thừa Hận, 15 tuổi, là người Vũ Hán. Qua điều tra, cảnh sát biết được Trần Thừa Hận vốn được một cặp vợ chồng hiếm muộn là Trần Tiễn và Tang Thư Khâu nhận nuôi tại một ngôi chùa có tên Hoa Tự ở huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây, cách đây hơn 1.000 cây số. Hai vợ chồng ông Trần cho biết vào đầu năm 2009 khi họ đến viếng ngôi chùa này thì biết là có một bé trai bị bỏ rơi cho nên đã xin về nhà nuôi. Hai vợ chồng làm lại khai sinh cho đứa bé và đặt tên con theo họ mình. Họ hoàn toàn không biết về danh tính của cha mẹ đứa nhỏ là ai. Sau khi ghi nhận từ lời khai của phía gia đình, tổ công tác của cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến chùa Hoa Tự với mục đích để hỏi xem liệu thời điểm nhặt được đứa bé có phát hiện ra kỷ vật hay bất cứ thông tin gì được để lại cùng hay không. Trong cuộc gặp gỡ, sư trụ trì Thích Tâm Pháp cho biết người đầu tiên nhặt được đứa nhỏ là một vị sư có hiệu là Thích Tuệ Hành. Cảnh sát đã trực tiếp đến gặp mặt Thích Tuệ Hành để hỏi câu chuyện nhặt được đứa bé trai ở cổng chùa năm đó. Vị sư thầy này tỏ vẻ bối rối khác thường. Trong suốt quá trình trao đổi, ông ta liên tục cúi gằm mặt xuống, giọng nói lạc đi, dường như né tránh ánh mắt của lực lượng chức năng. Thái độ ấy ngay lập tức đã khiến cho cảnh sát cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Sự cảnh giác cũng ngày càng tăng dần lên khi một thành viên trong tổ điều tra chăm chú quan sát và bất chợt nhận ra khuôn mặt của Thích Tuệ Hành có rất nhiều đường nét tương đồng với bức chân dung phác họa mới nhất của đối tượng truy nã Liêu Trình Hành. Thấy đáng nghi, cảnh sát đã lập tức yêu cầu vị sư thầy xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Vị sư thầy bảo cảnh sát đợi mình đi vào bên trong lấy và đã hơn 15 phút trôi qua nhưng vị sư thầy vẫn chưa trở lại. Cảm thấy bất thường cho nên tổ cảnh sát đã quyết định tiến vào phòng, nhưng căn phòng lúc này trống rỗng, Thích Tuệ Hành đã biến mất. Ngay lập tức, mọi người đã tỏa ra để tìm kiếm xung quanh. Thích Tuệ Hành bị cảnh sát phát hiện khi đang nấp ở trong một lùm cây lớn tại ngọn núi phía sau chùa. Thích Tuệ Hành bị cảnh sát di lý về đồn. Song song với quá trình này, cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của Hành, thu giữ được một chiếc bàn chải đánh răng và một số mẫu tóc rơi lại ở trên giường ngủ của Hành. Hai mẫu vật này đã nhanh chóng được mang đi giám định, kết quả đã xác nhận trùng khớp hoàn toàn với mẫu DNA của nghi phạm đang bị truy nã, Liêu Trình Hành. Tại cơ quan điều tra, trước sự chất vấn của lực lượng cảnh sát, vị sư thầy Thích Tuệ Hành thở hơi dài rồi thốt ra một câu với giọng điệu thẫn thờ rằng hóa ra luật nhân quả là có thật. Nói rồi, Thích Tuệ Hành khai thật tên mình là Liêu Trình Hành, quê quán ở Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc. Hành thú nhận mình chính là kẻ sát nhân đã gây ra cái chết cho một người nữ tên là Triệu Vân Nghi tại huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc nhiều năm về trước. Liêu Trình Hành bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện bằng một giọng điệu mạch lạc. Hành cho biết từ nhỏ mình đã có hứng thú đặc biệt với việc tu tập hay đến chùa làm công đức, tham gia tụng kinh niệm Phật, quan sát các nghi lễ, học hỏi về những giáo lý tâm linh. Do mải mê những việc này, Hành không tập trung vào việc học khiến cho gia đình vô cùng tức giận. Gia đình tuyên bố cấm túc Hành lên chùa, bất chấp sự cấm đoán thì Hành vẫn tìm tòi nghiên cứu tại nhà. Đến năm 37 tuổi, Hành lấy trộm tài sản ở trong nhà, bỏ đi với quyết tâm tu tập lớn. Rời xa quê hương, Hành đến một huyện miền núi ở Hồ Bắc. Tại đây, Hành đã thuê một căn nhà nhỏ của người dân địa phương, thiết kế không gian ở bên trong, sao cho thuận tiện cho việc tu tập tại gia. Trong thời gian này, nhờ khả năng xem bói chuẩn, Hành đã nhanh chóng nổi tiếng ở trong vùng. nhiều người tìm đến để dâng hương, xin lễ cầu may và nhờ ông khám chữa những căn bệnh âm mà y học hiện đại không giải thích được. Hành kiếm được một khoản không nhỏ từ các lễ vật và dịch vụ tâm linh của mình. Tuy nhiên, khi địa phương phát động ra chiến dịch bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan thì việc tu tập và hành nghề của Hành bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành quyết định chuyển đi một huyện khác của tỉnh Hồ Bắc, nhưng một thời gian sau, việc xem bói không còn chính xác như trước. Hành cho rằng nơi này linh khí không tốt, không thuận tiện cho việc tu luyện cho nên đã rời đi. Điểm đến tiếp theo của Hành là ở làng Bách Cổ, huyện Tương Dương. Chỉ trong vòng nửa năm, danh tiếng của Hành đã nhanh chóng được người dân truyền tai. Để mọi người xung quanh tin tưởng mình nhiều hơn thì Hành gần như không ngần ngại bốc phét rằng bản thân đã chữa được rất nhiều căn bệnh mà các bác sĩ cũng phải bỏ tay. Gần cuối tháng 9 năm 2007, có một vị khách nữ tên là Triệu Vân Nghi tìm đến chỗ của mình để xem bói. Hành bói các vấn đề trong cuộc sống rất chuẩn cho nên Triệu Vân Nghi tin sái cổ. Nghi muốn có con, Hành hứa rằng mình sẽ cố gắng hết sức xin bề trên phù hộ độ trì ban cho cô được như ý nguyện. Ngày 22 tháng 9 cũng là ngày rằm tháng 8. Buổi tối ngày hôm đó, theo như lời hẹn từ trước, Hành mang đồ nghề đến nhà của Nghi. Sau khi khấn vái, cung bái tại bàn thờ ở phía trước nhà, Hành bước vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Tại đây, Hành thực hiện nghi lễ tâm linh, viết bùa lên trên một tờ giấy rồi đốt những lá bùa này theo đúng nghi thức để gửi lời cầu nguyện lên thần linh. Nghi thức xong xuôi, Hành dặn Nghi cứ thành tâm, duy trì niềm tin và tin rằng kết quả sẽ sớm đến. Lúc Nghi đang loay hoay lấy tiền từ trong túi vải ra để trả lễ cho Hành thì Hành lại nhìn cô bằng một cái nhìn kỳ lạ. Trong khoảng không gian vắng lặng, chỉ có hai người, Hành bỗng nảy sinh ra dục vọng mãnh liệt. Sau một thoáng suy nghĩ thì Hành lập tức hành động, Hành điên cuồng lao tới khống chế, vật Nghi xuống dưới giường ngủ ngay ở kế bên. Hành bảo Nghi hãy ngoan ngoãn, quan hệ tình dục với mình thì mới có khả năng có con, bởi vì Hành chính là đứa con của trời. Hành thuyết phục Nghi rằng đứa con do mình tạo ra nhất định sẽ có tài năng đặc biệt khiến cho Nghi cảm thấy tự hào. Những lời nói dồn dập của Hành không những không thuyết phục được Nghi mà còn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nghi cố gắng vùng vẫy, kháng cự, nhưng mà càng vùng vẫy thì cô lại càng bị Hành dùng bạo lực để kiềm chặt. Để khiến Nghi dừng lại các hoạt động phản kháng thì Hành đã dùng tay siết chặt với ý định đe dọa cô. Do Nghi cứ dùng tay cào cấu vào người của Hành cho nên Hành nổi cơn điên tiết. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, Hành giữ nguyên tư thế siết chặt của đối phương trong một khoảng thời gian dài. Cho đến khi cơn giận được kiềm lại thì cũng chính là lúc Hành đã nhận ra mình đã lỡ tay sát hại đối phương. Trong lòng của Hành lúc này ngổn ngang những cảm xúc kỳ lạ. Hắn vừa lo sợ tội ác của mình gây ra nhưng lại cũng bị kích thích trước thi thể của Triệu Vân Nghi. Hành cho rằng dù sao thì cũng mọi chuyện đã rồi, giờ rời đi với tay không như vậy thì cũng hơi tiếc. Nghĩ vậy thì Hành đã quyết định xâm hại thi thể của Triệu Vân Nghi. Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng mãnh liệt của mình thì Hành lấy đi chiếc túi vải đựng tiền của Nghi rồi bỏ trốn về phía làng Bách Cổ. Suốt đêm ngày hôm đó, Hành không ngủ được vì suy nghĩ có nên tiếp tục ở lại đây hay không. Cuối cùng thì sáng sớm ngày hôm sau, Hành đã khăn gói rời đi. Không lâu, sau một khoảng thời gian lang bạt, Hành phát hiện ra mình bị truy nã. Hành biết mình không thể sống một cuộc đời tự do với danh tính thật của mình nữa, cho nên bắt đầu tìm chỗ lẩn trốn. Hành không muốn danh phận mình bị bại lộ, cho nên sống chui sống nhủi qua ngày. Cứ thế, vào một ngày gần cuối năm thì Hành đã đặt chân đến một ngôi chùa có tên là Hoa Tự ở huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây, cách quê hương của mình hơn 1.000 cây số. Ngôi chùa này vốn có diện tích nhỏ, nằm xa xôi ở trên núi, ít người lui tới. Tại đây, Hành lang thang, cơ nhỡ và trụ trì đã động lòng thương cho nên cho tà túc. Thời gian đầu, Hành làm công quả cho chùa, ngày ngày nghe tụng kinh niệm Phật sám hối. Sau một thời gian thể hiện sự thành tâm hướng Phật của mình, Hành cuối cùng cũng đã được sư trụ trì nhận làm đệ tử. Kể từ đó trở đi, Hành chính thức cạo đầu đi tu. Trong khoảng thời gian sống ở trong chùa, Hành chưa một phút nào quên được tội ác trong quá khứ của mình. Mỗi lần niệm kinh trước tượng Phật thì Hành luôn có cảm thấy bị dày vò. Hành cầu xin Đức Phật tha thứ cho mình, cũng khấn nguyện cho linh hồn của người đã khuất được siêu thoát. Thời gian dần trôi qua, thấy không có bất cứ động tĩnh gì, Hành bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Hành tự tin giao lưu với những người xung quanh vì cho rằng khó có ai nhận ra, bởi suy cho cùng thì gương mặt và ngoại hình của mình đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm. Hành vốn dĩ tin vào việc nương náu ở nơi cửa Phật là một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình. Hành tưởng rằng phần đời còn lại sẽ được bình yên cho đến khi cảnh sát huyện Tương Dương tìm tới vào một ngày đẹp trời sau gần 20 năm. Cuối cùng thì sự thật đó cũng đã được lật tẩy. Tuy nhiên, điều khiến cho cảnh sát thắc mắc nhất lúc này là người có quan hệ huyết thống cha con đối với Liêu Trình Hành, Trần Thừa Hận. Khi cảnh sát hỏi thì Hành tiết lộ sự thật chấn động. Theo Hành, trong khoảng thời gian trú ngụ tại chùa Hoa Tự, lúc chưa thành sư thì Hành đã để mắt tới một cô gái tên là Mao Lữ Trinh, là người dân địa phương thường xuyên lui tới làm công quả. Mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết, trong một khoảnh khắc bốc đồng, cả hai đã cùng nhau vui vẻ ngay tại phòng kho của nhà chùa. Không lâu sau thì Mao Lữ Trinh đến chùa rồi báo rằng mình đã mang thai. Hành cảm thấy rất khó xử trước tình huống này, nhưng sau khi nghe Mao Lữ Trinh muốn phá thai thì Hành lại quyết liệt phản đối bởi vì không muốn phạm thêm sai lầm một lần nào nữa. Cuối cùng thì Hành đã thành công thuyết phục được Trinh là sẽ giữ đứa nhỏ. Hơn một tuần sau khi sinh con thì Mao Lữ Trinh mang con đến trước cổng chùa cùng với bức thư. Hành là người đầu tiên phát hiện hắn ta mang con vào trong chùa rồi giấu nhẹm bức thư do Mao Lữ Trinh để lại. Hành cùng với các vị sư đã thay nhau chăm sóc cho đứa trẻ cho đến một ngày có hai vợ chồng hiếm muộn đến xin nhận con nuôi. Việc phải xa cách con là điều Hành cảm thấy rất bứt rứt, nhưng suy cho cùng nếu như đứa trẻ lớn lên ở đây thì có thể sẽ bị nghi ngờ. Hành cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Trong khoảng thời gian đó, với tư cách là một người cùng cưu mang đầu tiên của đứa trẻ, Hành thỉnh thoảng cũng có liên lạc với hai vợ chồng người nhận nuôi để hỏi thăm tin tức về con trai. Hành luôn nghĩ rằng con trai sẽ có một tương lai tốt đẹp khi sống một cuộc sống đầy đủ về điều kiện kinh tế và giáo dục. Không ngờ rằng đứa con lại phạm tội hiếp dâm khi chưa đầy 16 tuổi. Trong phiên tòa xét xử, Liêu Trình Hành bị cáo buộc về hành vi giết người, xâm hại thi thể. Tình tiết tăng nặng được xét đến là việc Hành đã bỏ trốn trong suốt gần 2 thập kỷ khiến cho quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Ở trên cơ sở chứng cứ và lời khai, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Liêu Trình Hành án tử hình. Tin tức Thích Tuệ Hành là kẻ sát nhân ẩn náu suốt gần 20 năm đã khiến cho nhiều hòa thượng và Phật tử ở địa phương phải ngỡ ngàng. Tại chùa Hoa Tự, cái tên từng được nhiều người sùng bái, bỗng chốc đã trở thành vết nhơ mà ai cũng muốn xóa bỏ. Theo như chia sẻ của các vị sư trong chùa thì Thích Tuệ Hành là người rất chăm chỉ Phật sự và hoạt động công ích. Sáng sáng, hơn 4 giờ, Hành đã dậy thỉnh chuông, gõ mõ đọc kinh đến 5 giờ. Ngày nào Hành cũng đọc kinh 2 buổi sáng tối, mọi công việc xã hội đều tích cực tham gia, nhất là các hoạt động từ thiện như là tài trợ cho những người già cô đơn, quả phụ, trẻ mồ côi. Trong khoảng thời gian mới đến đây, để thể hiện lòng thành, Thích Tuệ Hành tích cực giúp đỡ các hòa thượng ở trong chùa làm nhiều việc như quét dọn, nấu ăn, gom củi. Sự chăm chỉ và hòa nhập của Hành đã nhận được rất nhiều lời khen tích cực. Vụ án đã để lại ấn tượng mạnh không chỉ bởi mức độ tàn nhẫn và dã man ở trong hành vi của hung thủ mà còn là sự tính toán tinh vi về những bước đi đầy chủ đích mà hắn đã thực hiện để nhằm che giấu tội ác. Liêu Trình Hành đã lẩn trốn suốt gần 2 thập kỷ, tận dụng những khoảng trống pháp lý khiến cho lực lượng điều tra phải mất rất nhiều năm ròng rã mới lần ra manh mối. Sự ra đi bất thường của nạn nhân cũng chính là chủ đề gây bàn tán xôn xao tại địa phương vào thời điểm vụ án bắt đầu. Kéo dài mãi đến gần 20 năm sau thì câu chuyện của Nghi trở thành một bài học đáng suy ngẫm về sự mong manh của niềm tin, sự nguy hiểm của những kẻ lợi dụng tâm linh để thực hiện hành vi tội ác. Các bạn thì cảm thấy như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.